Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 236, trang 236. Hôm nay Pendra hoa là đủ mọi màu sắc, trời xanh mây trắng, bối cảnh hạ muôn hồng nghìn tía, có vẻ hết sức mỹ lệ, trong đất sống thực mau vội hào. Chờ đợi thu hoạch còn muốn một đoạn thời gian, hiện giờ không cần đi học. Như vậy mặt khác thời gian dùng để làm cái gì đâu? Pet nghĩ thầm, cuối cùng tầm mắt dừng ở quyển phía trước, nhảy ra tới y học hệ bằng tốt nghiệp thượng, trong đầu linh quang chợt lóe, Pet biết chính mình kế tiếp có thể làm sự tình, hắn chuẩn bị khai khám sở, tác giả có chuyện nói, toàn thế giới đều chờ đợi hắn trở thành bác sĩ người rốt cuộc tính toán khai trương. Chương 121 bờ biển phòng khám nhìn như được đến nhẹ nhàng y học hệ bằng tốt nghiệp kỳ thật tới một chút cũng không dễ dàng, tựa như Pet cùng quyển tách ra kia 9 năm giống nhau. Một chút không dễ dàng, quyển thân thể ở hắn trước mắt nổ tung nháy mắt. Pet trong đầu là trống rỗng, trong đầu trống rỗng hướng người đánh lén phương hướng lao đi. Trong đầu trống rỗng làm rớt sở hữu chưa kịp thoát đi người đánh lén. Sau đó kế tiếp nhật tử chính là truy cứu này khởi đánh lén chân tướng cùng với mặt khác tham dự. Giả, hiện tại nghĩ đến, thần đại khái chính là ở chính mình bám giết không tha đuổi giết chung tìm được rời đi kia hỏa nhi. Người cơ hội đi, rốt cuộc đuổi giết bọn họ không ngừng có chính mình. Còn có thành phố Ofalo thị trường cùng với Augustus dưới trướng cảnh sát tổ chức, đó là cái vừa mới. Nên trò chống tận thế ủng độn giả tổ chức, cảm thấy hiện tại tận thế là thời đại tốt đẹp nhất. Phản đối hết thảy muốn chung kết tận thế hành vi cùng manh mối. Ngày đó bọn họ chân chính muốn ám sát đối tượng kỳ thật là Augustus. Những người khác đều là nhân tiện. Không nghĩ bị quyền phát hiện lấy thân đại chi, sau đó liền lâm vào khủng bố bị đuổi giết kiếp sống. Chân chân chính chính thể nghiệm một chút cái gì gọi là tận thế, bọn họ sự tình kỳ thật hào dài. Khuyết, không bao lâu toàn bộ tổ chức liền tan, để lại cho Pet liền dư lại không chỗ phát tiết ảo não, quyền lúc ấy sử dụng thân thể sắp đến kỳ hắn. Là biết đến. Hai người bọn họ đều làm tốt lập tức muốn tìm kiếm thân thể mới chuẩn bị. Bất quá cẩn thận tưởng, tuy rằng muốn tìm kiếm, bọn họ rốt cuộc cũng không có bắt đầu tìm kiếm. Nếu đã sớm xác định xuống dưới thân thể, thay tân thân thể, có thể hay không kết quả sẽ có sở bất đồng. Sẽ không, về vấn đề này, Pet cũng tự hỏi quá, sau đó lý trí nói cho hắn sẽ không. Trừ phi quyền sử dụng chính là hắn vốn dĩ thân thể. Quyền hết thảy kinh nghiệm đều là căn cứ vào hắn nguyên bản thân thể đi lên. Mà hắn theo bản năng vì người khác chán thương hành vi gần nhất là bởi vì hắn qua đi đều có thân thể vì hắn mang đến siêu cường sức phán đoán cùng chấp hành lực. Thứ hai còn lại là hắn biết thân thể của mình đã rách nát. Hiện trường lựa chọn một cái nhất thích hợp vì người khác chặn lại công kích người. Hắn chính là tốt nhất lựa chọn, thực lý trí. Chính là Pet vẫn là lăn qua lộn lại nghĩ kia một ngày sự tình. Đi không ra đi cái này điểm mấu chốt, đi bất quá đi cái này điểm mấu chốt thời điểm. Hắn làm hai việc, một sự kiện là tiếp tục đuổi giết cái kia tổ chức dư đảng. Một khác sự kiện còn lại là đem Ofalo Đại học Văn học cổ hệ chuyên nghiệp học tịch chuyển tới cổ điển y học hệ, bất quá lúc này đây học tập hắn là lấy tuyến thượng phương thức tiến hành, mỗi ngày tại tuyến đi học tập các loại chuyên nghiệp y học tri thức. Người của hắn còn lại là ở một cái căn cứ lại một cái căn cứ gian lưu lạc, xác định cái kia tổ chức đã không có dư đảng thời điểm. Hắn liền đem toàn bộ tâm thần đặt ở y học xác thực nói là ma pháp nghiên tập thượng, hắn từ trong không gian lấy ra tới quần áo cùng thư tịch số lượng nhiều đi. Kỳ thật hiện giờ ở hắn trong không gian, so quần áo cùng thư tịch thêm lên số lượng còn muốn có rất nhiều hắn mấy năm nay bắt được các loại tài liệu, Đừng nhìn hắn hiện giờ bắt được bằng tốt nghiệp chỉ có y học hệ một cái. Kỳ thật hiện giờ hắn còn ở đọc chuyên nghiệp, còn có hóa học hệ, sinh vật hệ, tài liệu hệ, vân vân. Nhiều đến lão sư đều cho rằng hắn tốt nghiệp không được cái loại này, chỉ là hắn hiện giờ hoàn toàn không phải vì kẻ hèn một chương bằng tốt nghiệp mà đọc sách, mà là vì càng thâm nhập tri thức mà ở học tập rất nhiều. Hắn còn đã làm thực tiễn, ân, muốn thu hoạch Ophalo Đại học Cổ điển Y học chuyên nghiệp bằng tốt nghiệp. Trừ bỏ khảo thí thành tích ở ngoài, còn phải có thực tiễn thành tích, mà PET thực tiễn cũng là ở bên ngoài làm, tuy rằng không có khai phòng khám. Bất quá hắn nhưng thật ra đã làm bác sĩ, hắn từng ở một cái tiểu căn cứ phụ cận thu thập tài liệu. Thời điểm gặp được quá đáng sợ động đất, cái kia tiểu căn cứ có không tồi chữa khỏi hệ dị năng giả. Thương có thể trị, chính là đối mặt những cái đó ở tai nạn chung mất đi cánh tay hoặc hai chân người bệnh. Nàng liền bó tay không biện pháp, là PET ra tay giúp bọn họ trọng tố thân thể thượng mất đi bộ phận. Sử dụng luyện kim thuật, không giống Augustus ngay lúc đó tình huống như vậy phức tạp. Này đó người thường thân thể trọng tố tương đối đơn giản. Bất quá cũng chỉ là tương đối, chẳng sợ đối với đại bộ phận ma pháp sư mà nói. Này vẫn cứ là cái khó khăn cực cao ma pháp, nhưng mà PET thành công, ở không có mặt khác luyện kim thuật học tập cơ sở thượng, dựa vào chỉ có một cái luyện kim thuật cùng với hắn mấy năm nay không ngừng tự học. Hắn thành công vì cái kia căn cứ mọi người trọng tố phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Nếu nói cứu chỉ Augustus làm hắn lần đầu tiên bị người coi là ma pháp sư PET, nói ở kia lúc sau, đó là từ lúc này đây bắt đầu. Ma pháp sư PET bắt đầu lấy chữa khỏi hệ dị năng giả đỉnh thân phận vì càng nhiều người sở thức. Mà theo hắn thăm căn cứ càng ngày càng nhiều, thuận tay cứu trị người càng ngày càng nhiều, cái này danh hào cũng liền càng ngày càng vang dội. Thậm chí sớm đã phủ qua hắn sức chiến đấu. Phàm là biết hắn người đều cho rằng hắn là một người chữa khỏi năng lực siêu quần, chữa khỏi hệ dị năng giả tới. Thậm chí bắt đầu không ngừng có phú hào quyền lực giả phủng bó lớn tiền nơi nơi. Tìm kiếm hắn, thỉnh cầu hắn vì bọn họ trị liệu. Đây là quyền không biết nói chuyện này, PET nhưng thật ra biết đến. Chính là hắn mặc kệ bọn họ. Ở hắn xem ra, sở hữu cứu trị đều là thuận tay mà làm. Hắn vừa vặn ở nơi đó, hắn lại ở nghiên tập càng cao thâm luyện kim thuật. Hiện giờ đối với nhân loại thân thể hắn đã nắm giữ không sai biệt lắm. Hắn kế tiếp càng cảm thấy hứng thú còn lại là càng rất nhỏ luyện kim thuật cùng với càng đa dạng hóa thân thể. Đương nhiên, về chính mình muốn vì quyền trọng tố một khối thân thể sự tình, hắn cũng không tính toán hiện tại đối hắn giảng, tựa như hắn phía trước vì quyền phát minh cái thứ nhất ma pháp giống nhau. Hắn hy vọng này cũng có thể trở thành một cái lễ vật, trở thành một kinh hỉ. Hết chương.